Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung vẫn còn nhớ như in mùi vị nhạt nhẽo của cơm ở cữ. Đối với một người đã ăn đồ ăn mặn và cay lớn lên như cô mà nói, một tháng không được ăn ớt thì chẳng khác nào cha tới nhà ha ha. Chị Ngọc và Từ Giai Du đều cười nhẹ. Cung Vãn Đường cũng rất muốn ăn một ít đồ cay đỡ thèm, nhưng mà bà phải yêu quý cơ thể của mình. Cũng để ý đến con trai nói. Ở cữ xong cũng không thể ăn đồ cay được, vẫn phải ăn đồ ăn có vị thanh đạm, nếu không sữa sẽ bị nóng, cuối cùng người khó chịu chính là Xích Xích. Đúng vậy, ở cữ xong cũng không thể ăn đồ mặn và cay được, chỉ thêm một chút dầu muối thôi. Chị Ngọc cười nói, bản thân Cung Vãn Đường cũng rất có chừng mực nói. Linh Lung, mấy đứa bé Minh nói muốn ăn trứng cuộn, mẹ đã bảo Giai Du bằm thịt heo trước rồi. Lát nữa con đi làm trứng cuộn đi, tối nay cho bọn nhỏ ăn một chút, lại mang một ít cho Nini. Dạ, chờ ăn cơm xong con đi làm ngay. Cung Linh Lung thấy ba đứa con trai đều thích ăn móng heo kho tàu, cầm thịt gặm ngon lành, lại gắp cho mấy đứa con mỗi đứa một miếng thịt, còn gắp một ít rau. Ba đứa nhỏ đều ăn cơm rất ngoan, còn ăn rất sạch sẽ, cũng không lãng phí thức ăn, thật đúng là mấy đứa nhỏ dễ chăm nhất mà tôi từng thấy. Chị Ngọc rất thích ba đứa nhỏ. Cung Linh Lung nhanh chóng ăn cơm nước xong rồi lập tức vào phòng bếp bận rộn. Tối nay chỉ là một nồi nhỏ, không tốn quá nhiều thời gian. Hơn nửa tiếng đã làm xong rồi. Chờ ba anh em ăn xong, bốn mẹ con mới cùng nhau xách theo đồ đạc cùng nhau đi ra ngoài. Tinh tinh, tinh tinh, Cung Linh Lung đậu xe trước cửa nhà họ Tống. Ấn kèn vài tiếng, không bao lâu sau đã có người ở bên trong mở cửa ra. Chị dâu. Người đi ra mở cửa chính là Tống Thao, thấy ba anh em được cô ôm xuống xe, cười vui vẻ nói. Ui, ba cục cưng cũng đến mà. Bé Minh, A Khiếu, Tiểu Bồng, đây là cậu họ Tống Thao, là cậu út của chị Nini. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 770, HTML, chào cậu họ, ba anh em đều ngừng đầu chào hỏi. Ngoan quá. Tống Thao thấy bọn nhỏ đứng yên không nhúc nhích, còn tưởng rằng ba anh em còn chưa biết đi, ngồi xổm xuống ôm lấy bọn họ. Nào, cậu họ ôm ba đứa vào nhà nha. Cậu họ, bọn con tự đi được, không cần cậu ôm. Ui cha, đã biết nói chuyện trôi chảy như thế rồi sao? Tống Thao hơi kinh ngạc nói, ba đứa nó đều biết đi và biết nói rất sớm, nói chuyện còn trôi chảy hơn mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi nữa đó. Cung Linh Lung xách theo quà tặng cười nói. Đi thôi, chúng ta vào nhà thôi, đi vào gặp ông cố bà cố nhà họ Tống nào. Ba anh em đi rất vững vàng, mặc áo bông màu xanh ô liu mô phỏng theo quân trang, đội mũ quân đội, vừa vào nhà đã ngọt ngào chào hỏi, được tất cả mọi người trong nhà họ Tống hoan nghênh nhiệt liệt, các đồng chí nữ đều tranh nhau muốn ôm. Cung Linh Lung xách theo không ít quà tặng đến, ngoại trừ rượu và tê, hát, u, ố, xê lá để tặng cho người lớn ra. Số còn lại đều là trái cây tươi và các loại hạch đào táo đỏ, còn mang cho Tống Nhan một bó hoa mai vàng xinh đẹp. Chị Nhan, không trải qua rét lạnh thấu xương thì sao có thể nở ra một đóa hoa mai ngát hương? Chúc mừng chị thoát khỏi bể khổ lại lên bờ. Em tin chắc rằng tương lai của chị chắc chắn còn sẽ cứng cỏi dũng cảm hơn cành mai trong trời đông giá rét, nhất định có thể đón tuyết nghênh sương, tỏa hương thơm trong gió rét. Hôm nay giải quyết xong thủ tục ly hôn. Cả nhà đều cổ vũ cô ấy, lời cổ vũ của Cung Linh Lung khá độc đáo, lại chọc trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt Tống Nhan rưng rưng, nở một nụ cười xinh đẹp nhất, cầm lấy bó hoa tươi xinh đẹp trong tay cô, nghẹn ngào nói. Linh Lung, cảm ơn em, Tiểu Cung, lại đây ngồi, ông cụ Tống cười mời cô ngồi xuống, còn cầm kẹo đưa cho ba anh em. Con không chỉ giỏi sinh mà còn giỏi nuôi dạy, ba đứa nhỏ này đúng là người gặp người thích. Chứ còn gì nữa, trắng trẻo đáng yêu, ăn mặc quần áo gọn gàng ngăn nắp, thông minh lanh lợi lại hiểu lễ phép, được dạy dỗ rất tốt. Bà cụ Tống cũng rất thích ba anh em, lúc nãy đã ôm hết ba đứa rồi. Hai ông bà cụ còn tặng quà gặp mặt cho bọn nhỏ, nghe bọn nhỏ ngọt ngào nói cảm ơn, trái tim như muốn hòa tan. Cách chương.